chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 555, 555, quay đầu lại thấy anh ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, việc đã đến nước này anh nên trách tội vẫn lại là chính mình, nếu chính mình năm đó không tiếp thụ Mộ Thanh Tịch cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Nếu anh không là vì sinh khí đi cho xong việc, có lẽ mẹ cũng không sẽ chết, đứa nhỏ của anh cũng sẽ không. Nghĩ tới đây, ánh mắt anh nhìn Mộ Thượng Ân nhu hòa rất nhiều. Lầu 3, phòng bệnh cô lúc đầu. Trước Mộ Thanh Vũ đẩy cửa vào đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, cô đã không ở nơi này thật lâu. Anh tùy tiện tìm bác sĩ vừa hỏi, liền có thể biết được cô đã làm thủ tục xuất viện. Nếu không ở trong này, Lãnh Vân Lâm gọi điện thoại cho cô, mới vài phút thời gian. Cô như thế nào, nhanh như vậy liền xuất hiện tại trước mặt Lãnh Vân Lâm. Nhưng mà, cô còn không có nghĩ nhiều, bên này Lãnh Vân Lâm lại bỗng nhiên ở bên trong trầm trầm mở miệng. Nếu đều đã đến đây, như thế nào không tiến vào? Ngực cô bỗng dưng nhảy dựng, thanh âm Lãnh Vân Lâm trầm nghiêm trang mà bình tĩnh. Tuyệt không như là lúc gần đây bọn họ tình yêu cuồng nhiệt, ngược lại bộ dáng như là cô vừa mới tại bên cạnh anh làm nữ thư ký khi đó. Nhưng mà bởi vì trong lòng Mộ Thanh Vũ có quỷ, cũng thật không ngờ Lãnh Vân Lâm sớm biết rõ chuyện tình Ân Ân. Cô điều chỉnh một phen tâm tình, mới đẩy cửa vào. Vân Lâm, em vốn tại gần đây mua đông tây, hôm nay anh như thế nào đến đây? Căn phòng bệnh này là một cái phòng xếp, lúc cô vào cửa bức màn trong phòng đã kéo lại. Quang mang hoàng hôn xuyên thấu qua vải thưa màu trắng vẩy vào trong nhà, có một loại cảm giác ngưng trệ. Mà Lãnh Vân Lâm ngồi ở ghế tựa dưới cửa sổ đưa lưng về phía cửa, cô chỉ có thể nhìn đến anh dựa vào đầu trên lưng ghế dựa. Sương khói nhàn nhạt tại giữa ngón tay anh quanh quẩn, không phải Nasca quen thuộc mà là một xì gà Cuba cực kỳ mạnh. Anh chỉ có trong lòng tình thật không tốt mới có thể lấy ra hương vị nồng liệt như vậy. Xem ra anh thật lâu không có hút thuốc. Trên xì gà cư nhiên tích góp một đoạn khói bụi thật dài. Nhưng mà tay anh lại buông rơi tại trên tay vịn ghế dựa, không có đi để ý tới. Tại sương khói lượn lờ, cả người anh cứ như vậy yên lặng dựa vào ghế dựa, tựa hồ thật lâu đều không có nhúc nhích. Nếu không phải thuốc vẫn không ngừng cháy sáng có thể biểu hiện ra thời gian lưu động, cô cơ hồ cho rằng toàn bộ này đều đã yên lặng ngưng trệ chỉ là. Cô nhíu nhíu mày, hơi hơi lui ra phía sau một bước. Cô hiện tại có thai. Mặc dù cô cũng nghĩ đứa nhỏ này cô không có năng lực một người nuôi nấng lớn lên. Nhưng mà một khi gặp được hoàn cảnh bất lợi ở tại đứa nhỏ lớn dần, cô vẫn lại là sẽ không tự giác lui ra phía sau, rời xa. Chỉ là, hành vi cô khẽ nhíu mày lui ra phía sau rơi vào đáy mắt Lãnh Vân Lâm vừa mới xoay người rõ ràng lại là một cái cảnh tượng khác. Hiển nhiên, cô là ở bài xích chính mình. Anh cũng lấy đến báo cáo quan sát Mộ Thanh Vũ vài ngày gần đây. Phát hiện cô cơ hồ 24 giờ chờ đợi bên cạnh con trai, bên người đàn ông tiếp sát trừ bỏ chủ trị con trai không có người khác. Mà các bác sĩ chủ trị không biết trời cao đất rộng còn muốn đánh anh kia cư nhiên là con riêng Tô Dừng Khải. Nói cách khác đây là anh họ bà con xa của anh. Tốt một cái Mộ Thanh Vũ a, thật đúng là có thể ra ngoài tai họa người đàn ông. Lãnh Vân Lâm hận nghiến răng nghiến lợi, như thế nào tìm được mùa xuân thứ hai chính mình ngay cả đụng một cái cô cũng. Cách chương.